Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 2, chương 02, vạn hồn phiên. Tân Song Thanh nhắc nhở ngài, nhớ kỹ cất chứa Nga, phái vô lượng tả tử mục đám người bị Lâm Phàm một cái phi kiếm toàn bộ xuyên tim mà chết. Nhìn xem bay vào vỏ kiếm bên trong phi kiếm, Lâm Phàm cảm xúc mênh mông. Vừa mới xuyên Việt liền có thể nhẹ nhõm đối phó võ lâm tứ lưu cao thủ, khiến Lâm Phàm như thế nào không kinh ngạc. Nhân ra xuyên Việt còn muốn tìm vô lượng động, còn muốn cùng Đoàn Dự lăn lộn, theo Tiêu Phong kết nghĩa đợi chút. Hắn không cần, ký chủ có thể cầm ra vạn hồn phiên đem những này người linh hồn hút vào. Hệ thống đột nhiên nói ra, đúng. Người thật giống như đưa ta một cái vạn hồn phiên, còn không có lấy ra nhìn một chút có cái gì dùng đây. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một lá cờ từ túi càn khôn bay ra tới, lập tức liền biến lớn, tốt cảm giác âm lãnh cảm giác, một mặt hắc sắc, không đến một tay dài lá cờ xuất hiện ở Lâm Phàm trước mắt, khiến hắn hiếu kỳ tinh tế quan sát một chút. Hệ thống, cái này vạn hồn phiên thật có thể đem bọn họ linh hồn câu thúc tiến vào sao? Lâm Phàm mặc dù từ hệ thống chỗ ấy biết vạn hồn phiên phương pháp sử dụng, nhưng vẫn là cảm thấy rất ngạc nhiên. Làm vạn hồn phiên bên trong linh hồn càng ngày càng nhiều, thời gian một dài, linh hồn cũng sẽ mạnh lên, vạn hồn phiên uy lực cũng càng biến càng lợi hại. Mặc dù ta không nhìn thấy bọn họ linh hồn, nhưng tin tưởng vạn hồn phiên có thể làm được. Chỉ là giết người, lại đem người khác linh hồn thu vào, làm là mới thời kỳ A Hơi Trạch Nam Lâm Phàm có chút khó đón nhận. Nếu như đối phương là Maria Ozawa, Vương Ngữ Yên Lưu, Lâm Phàm sẽ không chút do dự chiếm đoạt các nàng hết thảy. Giết không phải hắn yêu thích, sắc là người của hắn sinh một đại ái tốt. Thu. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn hồn phiên bay ra ngoài, cỏ xanh lay động, thụ mộc lắc lư, trong không khí có âm lãnh khí tức đang tỏa ra. Lâm Phàm mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn thấy có cái gì bóng người màu đen tiến nhập vạn hồn phiên bên trong. Chúc mừng ký chủ lần thứ nhất sử dụng vạn hồn phiên, bắt được 61 cái linh hồn, khen thưởng âm dương nhãn. Có thể nhìn thấy quỷ vật. Lâm Phàm ngón tay một câu, vạn hồn phiên về tới trong tay hắn. Ý niệm xem xét, quả nhiên có 61 cái linh hồn xuất hiện ở vạn hồn phiên bên trong. Trong đó có tả tử mục. Tả tử mục ra tới, vạn hồn phiên run lên, một đạo bóng người màu đen xuất hiện. Này người không phải liền là bị Lâm Phàm giết chết tả tử mục sao? Cho ta chặt gốc cây kia. Bành Quân Phàm cũng không nghĩ ra tả tử mục trên tay lại có kiếm. Là, chủ nhân, cái này sau khi chết mặc quần áo giống như khi còn sống đã khiến người cảm nhận được ly. Kỳ, có thể linh hồn trên tay có kiếm liền có chút khó tin. Vạn hồn phiên nuôi dưỡng linh hồn, bảo vệ linh hồn, những cái này linh hồn thực lực giống như khi còn sống. Mới có Lâm Phàm khiến tả tử mục thử đốn cây mộc cử động. Răng rác, tả tử mục lập tức liền đem một gốc so to bằng cánh tay gấp đôi thụ mộc chặt đoạn. Trở lại, là, chủ nhân, vạn hồn phiên tiếp theo run lên. Tả tử mục tiến nhập cờ bên trong. Tả tử mục sư huynh mang người tiến đến. Thế nào còn không có ra tới? Tân Song Thanh mang theo một đám nữ đệ tử tiến đến. Hôm nay là cách mỗi 5 năm, phái vô lượng Đông Tông cùng Tây Tông luận kiếm quyết định phương nào vào cư kiếm hồ cung tháng ngày. Làm Tân Song Thanh nhìn thấy tả tử mục đám người ngã xuống đất. Một cái cưỡi con ngựa cao to nam tử đùa bỡn một lá cờ giờ tí sau. Lập tức minh bạch tả tử mục sư huynh đám người là hắn giết. Đi mau, Tân Song Thanh dọa đến mau mang đệ tử chạy trối chết. Ký chủ, đừng quên ngươi là chư thiên đệ nhất phản phái, không thể lòng dạ đàn bà. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nói ra, bụi về với bụi, đất về với đất, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, giết sạch thiên hạ lại có làm sao? Chôn sâu không thay đổi lăng sắc nhọn chí, tụ lại phong vân liền là hoàng. Giết, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, bay kiếm xuất vỏ, vô số cỗ thi thể ngã xuống đất. Ta đi quên, hẳn là lưu lại mấy cái sắc đẹp không sai nữ tử chơi một chút. Lâm Phàm rất hối hận, tính, những cái này rong chi tục phấn không đùa cũng được. Lâm Phàm cưỡi long câu đi tới gần. Nhìn thấy tân song thanh đám người linh hồn dừng lại ở trên thi thể. Nào, mỹ nữ, xin hỏi có thể nhìn thấy ta sao? Lâm Phàm hướng về phía tân song thanh linh hồn vẫy tay. Tân song thanh giật mình kêu lên. Cái khác linh hồn cũng là chấn kinh. Chẳng lẽ cái này người có thể nhìn thấy các nàng? Này hắn đến cùng là người hay quỷ? Vẫn là diêm ở giữa tu la? Không sai Nga. Ta có thể nhìn thấy các ngươi. Lâm Phàm khẳng định nói ra. Lần thứ nhất cùng quỷ trao đổi chỉ là hơi có vẻ khẩn trương. Càng nhiều là tò mò cùng kích thích. Ngươi là người hay quỷ? Tân song thanh sợ hãi hỏi. Ta thế mà cũng có thể nghe được các nàng nói chuyện. Lâm Phàm cho rằng chỉ có vạn hồn phiên bên. Trong linh hồn nói chuyện hắn mới có thể nghe được đây. Đáng tiếc không thể chơi quỷ. Không biết sẽ nhiễm trên cái quỷ gì hay hết. Lâm Phàm não động mở ra. Thu, vạn hồn phiên một triển khai. Tất cả linh hồn bay vào. Không, tân song thanh hô lớn nói. Linh hồn bản năng sợ hãi. Lần này Lâm Phàm chính mắt nhìn thấy đến vạn hồn phiên đem tân song thanh đám người linh hồn hấp. Thu vào, có chút chấn kinh. Cái này các loại năng lực. Chỉ sợ những cái kia đầu trâu mặt ngựa cũng rất khó làm đến đi. Tiến nhập vạn hồn phiên bên trong liền chú định trở thành Lâm Phàm hồn nô. Tân song thanh ra tới. Tân song thanh hơn 40 tuổi. Là tả tử mục sư muội. Sắc đẹp tốt có thể. Khiến nhìn qua đủ loại đề tài yêu mảnh rừng phàm ý nghĩ kỳ quái. Đem cởi áo khoác rơi. Lâm Phàm đột nhiên mệnh lệnh nói. Là. Chủ nhân, tân song thanh chậm rãi đem bản thân cởi áo khoác rơi. Tân song thanh trước ngực sung mãn, tại Lâm Phàm, chỉ điểm, phía dưới, chậm rãi hiện ra lãng thái. Giờ phút này Lâm Phàm cỡ nào nghĩ móc ra tới, hảo hảo ý tạ một phen, tiến vào, vạn hồn phiên run lên, khiến Lâm Phàm vị trí nào đó run lên, mới vừa thực tế quá kích thích. Liên tại Lâm Phàm xem xét hệ thống khen thưởng thời điểm. Một đám người lén lén lút lút đi vào tới. Bang chủ, phái vô lượng tại sao không ai đâu? Hôm nay không phải là bọn họ tỷ võ tháng ngày sao? Thần nông bang một đám chúng nói ra. Tư không huyền cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cái này phái vô lượng người thế nào đều không thấy rơi. Lần này Thiên Sơn Đồng Mỗ là cha ra vô lượng ngọc bích sự tình. Hướng thần nông bang truyền đạt hiệu lệnh, mệnh tư không huyền lĩnh mệnh đem người công chiếm kiếm hồ cung. Nào biết phái vô lượng hôm nay quỷ dị như vậy. Có người, thần nông bang lập tức phát hiện cưỡi đại Marine Farm. Chết người, những cái kia là phái vô lượng Tây Tông người. Ha ha, quá tốt. Lần này chúng ta thuận lợi hoàn thành cung chủ nhiệm vụ. Tư không huyền vui vẻ nói. Tư không huyền hướng đi phía trước. 10 phần khách khí ôm quyền cúi người nói. Vị huynh đài này, chúng ta là linh thú cung bang chúng. Xin hỏi cái này đáng chết phái vô lượng cùng huynh đài phải chăng có cửu oán dây dưa? Các ngươi, là cái gì ngươi? Lâm Phàm hỏi, linh thú cung chỉ có nữ nhân. Chỉ có các nàng dưới cờ 36 động chủ nhóm thế lực mới có nam. Tư không huyền nói ra. Chúng ta là linh thú cung dưới cờ thần nông bang. Xin hỏi huynh đài như thế nào xưng hô? Tư không huyền 10 phần có lễ phép. Lại thả xuống được tư thái. Vậy các ngươi liền lưu lại đi. Bay kiếm xuất vỏ. Tư không huyền đám người còn không có kịp phản ứng thời điểm. Toàn bộ xuyên tim mà chết. Đây là tương đối không tàn nhẫn sát pháp. tổng so đầu người rơi xuống đất muốn tốt. Vạn hồn phiên, đi, linh hồn nhao nhao tiến nhập vạn hồn phiên bên trong. Chúc mừng ký chủ đã nắm giữ 100 cái hồn nô. Khen thưởng siêu hồn đại pháp. PS, mọi người hoa tươi cùng cất chứa. Phiếu đánh giá là tác giả Quân đổi mới động lực. Ủng hộ càng cho lực, thêm càng càng tò mò. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.